Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, tra hỏi. Hỏi tới, bình luận vượt 103 càng, không có việc gì, ta chỉ bất quá không nghĩ ngày ngày đợi tại cổ mộ. Thực tế có chút sinh khó chịu, Quách Tĩnh tìm một cái lấy cớ nói ra. Hồng Thất Công biết Quách Tĩnh cá tính, nói ra, không đúng không đúng, Quách Tĩnh tiểu tử, ngươi nhất định có lời gì chưa hề nói ra tới, trung thành thông báo đến cùng chuyện gì xảy ra. Hoàng Dược Sư cũng đã hỏi nói, Quách Tĩnh, có chuyện gì cứ việc nói ra tới, là Lâm huynh đệ thỉnh ngươi ra tới, hay là thế nào hồi sự, 790, là chính mình đi, Phàm Nhi cũng không có đuổi ta. Ghét bỏ ta, còn muốn mang ta đến tiên giới, thế giới khác, bất quá ta không quá muốn đi, vẫn là nghĩ ra tới, về tới Tương Dương, Quách Tĩnh nói ra, Hồng Thất Công đột nhiên nghĩ đến cùng bọn họ cùng đi hai huynh đệ kia. Hỏi, ta nhớ đến Đại Tiểu Võ cùng chúng ta cùng đi cổ mộ. Bọn họ hiện tại người đâu? Tại sao không có tại ngươi người sư phụ này bên người? Bọn họ nha, Quách Tĩnh suy nghĩ một chút thố từ, nói ra, bọn họ cùng Quá Nhi một dạng, tiến nhập một loại chuyên môn giả quỷ hồn pháp bảo bên trong. Khả năng là mới vừa tiến vào, còn không cách nào ra tới bên ngoài, cho nên ta cũng không có thấy được bọn họ. Bọn họ hẳn là cùng Quá Nhi một dạng, muốn cùng Phàm Nhi đến thế giới khác, có thể Phàm Nhi bảo vật. Còn là cái gì tình huống đưa đến có nhất định hạn chế. Không thể khiến bọn họ. Quách Tĩnh hơi giải thích một phen. Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công hai người ngạc nhiên. Không biết đáp lại ra sao. Hồng Thất Công thở dài nói. Ta lão ăn mày nghĩ tại Lâm huynh đệ. Hiện tại hẳn là kêu Lâm đại bên cạnh tiên nhân. Đều không có cơ hội. Bọn họ làm như vậy cũng là không gì đáng trách. Ngược lại là Quách Tĩnh ngươi cái này ngốc tiểu tử, đã chạy ra, Hoàng Dược Sư cảm thấy trong này nhất định có kỳ lạ. Hỏi, Quách Tĩnh, ngươi có phải hay không có cái gì nói thật chưa hề nói ra tới? Ngươi đem tiến nhập trong cổ mộ chuyện phát sinh nói với ta thoáng cái. Lão ăn mày cũng ở đây, hắn hẳn là cũng biết một chút thật tình, còn có đồ đệ của ta Trình Anh thế nào? Trình Anh cô nương hiện tại đã là Phàm Nhi nữ nhân, nắm giữ trong vòng 300 năm lực, nhạc phụ không cần lo lắng. Quách Tĩnh trả lời nói, hoa ha ha, nghĩ không ra liền Hoàng lão tà đệ tử đều có như thế nội lực. Nhìn đến ta lão ăn mày là trong này nhất không chịu Lâm đại tiên người chờ thấy người. Hồng Thất Công tự giễu cười một tiếng, nói, đến mức chúng ta đến cổ mộ. Dung Nhi thương thế đã bị Phàm Nhi chữa tốt, ngược lại là không có xảy ra chuyện gì. Duy nhất đại sự, liền là cái kia tóc trắng ma nữ đánh lén Phàm Nhi cùng Dung Nhi. Vì thế Quách Tĩnh đem Hoàng, Dung lần nữa trúng độc sự tình, cùng như thế nào đánh lui tóc trắng ma nữ cơ bản tình huống nói một lần. Đến mức song tu chuyện cứu người cũng không có báo cho Hoàng Dược Sư hai người không? Không đúng. Quách Tĩnh, ngươi một đã định chưa đem sự thực nói ra, như ngươi muốn rời đi, Dung Nhi làm sao có thể còn đợi tại trong cổ mộ. Hai người các ngươi nhất định là xảy ra chuyện gì, là cãi nhau sao? Hoàng Dược Sư hết sức rõ ràng nữ nhi của mình đối đãi Quách Tĩnh thái độ. Không thể nào khiến Quách Tĩnh một cái người ra tới, tại Hoàng Dược Sư lần nữa tra hỏi phía dưới. Hồng Thất Công cũng là hiếu kỳ hỏi tới, khiến Quách Tĩnh không thể không đem bản thân cùng Hoàng Dung mâu thuẫn nói ra. Nhưng mà Quách Tĩnh vẫn là 1.8 che giấu vợ mình cùng con rể có nam nữ giao hợp sự thực. Dung Nhi không thể nào là dạng này người. Quách Tĩnh, ngươi, Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công lần nữa tra hỏi. Hỏi tới, khiến Quách Tĩnh đem bản thân cùng Hoàng Dung. Cùng Lâm Phàm giữa nhỏ bé quan hệ nói ra tới, bao gồm Hoàng Dung thể chất đặc thù, trợ giúp Phàm Nhi tu luyện loại hình, nhưng song tu trị liệu sự tình vẫn là không có nói ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.